Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1886, chương 1886. Góc truyện audio.com. Tại Costain phát sinh sự tình, tự nhiên không có giấu giếm được Chu Diệp siêu cảm giác. Nói thật, tại Alamut trong vương cung Chu Diệp, cảm giác được tin tức này thời điểm, trong lòng có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Dựa theo nguyên bản lịch sử, cái nào đó nhìn trộm lúc chi nhận ra hòa, hẳn là mua chuộc gián điệp, tiếp đó vu hãm thánh thành tư tạo binh khí, bán cho ba tư đế quốc địch nhân Costain, bất quá bây giờ hiện tại xem ra. Tựa hồ chính mình cho tên kia tìm được một cái hoàn mỹ mượn cớ a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp tự giễu cười cười, này có được coi là nhân quả thay đổi đâu. Thân yêu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay lúc này, một cái dễ nghe thanh âm truyền đến tới. Theo âm thanh, Tamina công chúa đi tới. Không nghĩ cái gì, Chu Diệp cười lắc đầu. Hắn không có ý định đem chuyện như vậy nói cho Tamina. Ngược lại mặc kệ như thế nào, ba tư quân đội muốn tới. Đây là sự thật, mặc kệ có hay không quân La Mã đội tiến vào chiếm giữ. Cái này cũng sẽ không cải biến. Như thế nào không cùng tiểu manh các nàng chơi? Bởi vì Chu Diệp ở tại trong vương cung nguyên nhân, cho nên tiểu manh các nàng cũng đều ở tại trong vương cung. Ngươi nói cái gì, Tamina sẽ không ăn dấm sao? Ngươi đang mở trò đùa sao? Đây là Ả Rập thế giới. Bọn hắn từ cổ chí kim cũng là chế độ đa thê có hay không hảo? Tiểu manh các nàng lời nói ta đều nghe không hiểu. Ra dấu mệt mỏi quá a, Tamina vừa nói, một bên rúc vào Chu Diệp trong ngực, ngươi có thể từ từ dạy các nàng đi. Chu Diệp cười, ôm lấy Tamina, nhẹ vỗ về nàng bụng bằng phẳng, ôn nhu nói, hoặc là ngươi cùng với các nàng học tập Hán ngữ, hoặc là ngươi dạy bảo các nàng học tập ba tư ngữ. Các ngươi lúc nào cũng phải giao lưu đi, thế nhưng là các nàng luôn nói ba tư ngữ học đau đầu. Nhìn liền cùng con run bò loạn một dạng, vậy ngươi liền cùng với các nàng học tập Hán ngữ. Đây là một cái ý kiến hay, nhưng mà ta làm sao đều học không được Hán ngữ loại kia giọng điệu a. Hán ngữ thật là khó học a. Nghe được Tamina lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a, xem ra thế giới dân tộc lớn dung hợp nhiệm vụ. Gánh nặng đường xa a. Chu Diệp chính xác có thể sử dụng ngôn linh chi thuật giúp các nàng trực tiếp học được lẫn nhau ngôn ngữ. Nhưng mà, như thế thì ít đi nhiều rất nhiều niềm vui thú, nhất là Chu Diệp còn trông cậy vào các nàng có thể tại trong học hỏi lẫn nhau, thành lập được nhất định hữu nghị đâu. Hậu cung chi thuật, bác đại tinh thâm, không hảo hảo suy tính mà nói, là sẽ lật xe. Thân yêu, ngươi tức giận sao? Nhìn thấy Chu Diệp im lặng bộ dáng, Tamina thận trọng hỏi, không có, Chu Diệp cười lắc đầu, hắn còn không có lòng dạ hẹp hòi đến loại trình độ này chứ. Đúng, thân yêu, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Lúc này, Tamina giống như là nhớ tới cái gì, từ Chu Diệp trong ngực nhảy dựng lên, kéo Chu Diệp, liền hướng vương cung nội bộ đi đến, dọc theo vương cung nội bộ con đường. Một đường uốn lượn mà lên, cuối cùng, Tamina mang theo hắn đi tới tòa thành này điểm cao nhất. Một chỗ độc lập trên ban công, đây là, Chu Diệp biết mà còn hỏi, đây là Thượng Thần Điện, là cất giấu thánh thành bí mật lớn nhất chỗ. Tamina vừa nói, một bên mệnh lệnh trông coi Thượng Thần Điện vệ binh mở cửa chính ra. Theo đại môn mở ra, tình hình bên trong cũng chiếu vào Chu Diệp trong tầm mắt. Chỉ thấy, Thượng Thần Điện không gian cũng không phải rất lớn, đại khái là 300-400m bình phương tả hữu. Trang sức ngược lại là dị vì hoa lệ, bốn phía trên vách tường, dùng đắt giá tơ lụa những vật này, xem như treo tường, trang điểm thần điện. Ở trong thần điện bộ cách đó không xa, là một cái nho nhỏ bậc thang. Lúc này, Thượng Thần trong điện, bởi vì không phải cúng tế thời gian, cho nên, ngoại trừ Tamina cùng Chu Diệp, cũng không có những thứ khác tế tự tại. Tamina kéo lấy Chu Diệp tay, dạo bước đi tới trước bậc thang. Đi tới trước bậc thang, Tamina buông lỏng ra nam nhân mình tay. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy thành tín cầu nguyện sau một lúc. Mở ra trên bậc thang cửa lưu ly, từ bên trong lấy ra một cái rất khác biệt chủy thủ. Chủy thủ là dùng giống bằng bạc kim loại chế tạo, mà tại trên chủy thủ chuôi, nhưng là một cái trong suốt lưu ly, bên trong chứa tinh tế hạt cát. Tamina cầm chủy thủ lên, đi tới Chu Diệp trước mặt, nàng lôi Chu Diệp, để cho hắn ngồi ở trên bậc thang, tiếp đó chính mình rúc vào hắn trong ngực, thấp giọng nói, trước đây thật lâu, thiên thần đảo mắt nhân gian, thấy đều là tham lam cùng lừa gạt cho nên, thiên thần quyết định, dùng một hồi bão cát hủy diệt hết thảy, đem thế gian san thành bình địa, sau đó thì sao? Chu Diệp ôm Tamina, cười hỏi, nhưng mà, có một vị tiểu cô nương khẩn cầu thiên thần lại cho nhân loại một cái cơ hội. Vì thế, nàng nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình, nàng cái kia thuần khiết linh hồn, lệnh thiên thần ý thức được, nhân loại còn có hiền lành tiềm chất, thế là, bọn hắn đem hạt cát cất vào một cái sa lậu chung. Thiên thần đem cây chủy thủ này giao cho cứu vớt nhân loại tiểu cô nương, khiến nàng trở thành vị thứ nhất, thần thánh thủ hộ, giả, chỉ có cây chủy thủ này lưỡi đao mới có thể đâm thủng đồng hồ cát, đồng thời phóng xuất ra các thời gian. Nói tới chỗ này, Tamina đem trong tay lúc chi nhận giao cho Chu Diệp trong tay. Thân yêu, bây giờ, ta đem thánh thành Alamos quý báu nhất thần vật giao cho ngươi. Từ đây, ta đối với ngươi mà nói, liền lại không nửa điểm bí mật. Nghe được Tamina lời nói, Chu Diệp một hồi xúc động, nên nói như thế nào đâu. Mặc dù nhìn qua điện ảnh Chu Diệp, đối với Tamina nói tới cố sự không có chút nào lạ lẫm. Nhưng bây giờ, Tamina có thể không chút do dự đem mình biết hết thảy đều nói ra. Đồng thời tự tay đem lúc chi nhận giao cho trong tay của hắn. Đây cơ hồ đã ngang hàng với đem chính mình hết thảy giao cho hắn. Làm một nữ nhân mà nói, Tamina làm đã đủ, ta không cần như vậy đồ vật. Người biết, Chu Diệp cười, nhẹ nhàng đem dao găm trong tay, còn tới Tamina trong tay. Với ta mà nói, người mới là thánh thành Alamos quý báu nhất chân bảo. Tamina bị Chu Diệp câu này lời tâm tình làm cho trong lòng vô cùng ngọt ngào. Mà tốt nhất lời tâm tình không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất thuần thuốc. Nàng bây giờ cũng nhịn không được nữa kích động tâm tình. Nằm ở Chu Diệp bên tai, thấp giọng nói, thân yêu, ta muốn ngươi ở nơi này yêu ta. Đừng cho ngoại nhân phát hiện, bởi vì, ta còn có thể kêu rất lớn tiếng. Lại muốn tại ở đây, còn muốn kêu rất lớn tiếng, còn không cho người phát hiện. Chu Diệp chuyển dụ nói, nữ nhân, yêu cầu của ngươi rất nhiều a, ta biết ngươi làm được. Ta nói đúng không, ta miệng hạ, Tamina bây giờ đã động tình như nước thủy triều. Trong mắt nàng xuân ý, đã nhanh muốn tràn đầy mà ra. Đương nhiên, nam nhân mà, sao có thể nói làm không được đâu. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Thế giới trong gương bày ra. Thế là, người nào đó được như nguyện kêu rất lớn tiếng tại thượng thần trong điện. Cùng mình người yêu hoàn thành một lần linh cùng thịt kết hợp. Cách chương.